Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, giết Zephyr. Ông, đương trong hư không hai bóng người đụng va vào nhau, trời đất đều là hơi chậm lại, phảng phất ngừng như vậy, nhưng tất cả mọi người đều có loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác quỷ dị. Tựa hồ ngày đó không, đã bị chém thành hai nửa, thiên không nứt ra, có người kêu lên, mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bởi vì trận này kinh thế đại chiến, tụ đến tầng mây, lúc này vậy mà nứt ra một đạo giống như vực sâu như vậy dấu vết. Từ dưới nhìn, liền phảng phất toàn bộ thiên không, đều bị bổ ra tựa như Lang Sơn đoạn, có người địa phương lộ ra vẻ khó tin, Lang Sơn là tòa thành trì này phụ cận một dãy núi. Trùng điệp vĩ đại, khí thế hùng vĩ, lúc này lại bị chém thành hai nửa. Cái này rốt cuộc là người nào tại giao chiến? Thật không ngờ mạnh, quân cách mạnh các nguyên lão đều yên lặng lại. Chăm nghe không bằng gặp mặt, tận mắt chứng kiến cái này kinh thế cuộc chiến. Lại không ai dám có một chút khác thường. Có người quay đầu nhìn về phía Hylia, đều lộ ra tôn kính đến mức tận cùng thần sắc. Làn sóng kinh thiên dần dần tản đi. Mắt ưng cùng Lorin đưa lưng về phía mà đứng, chậm rãi hạ xuống trên mặt cát, hết thảy, tựa hồ cũng bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người cách đó không xa, đạo kia không biết trùng điệp nhiều lớn lên, cũng không biết có rất sợ bố vết kiếm, hoành tuyên mặt đất, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch, vừa mới xảy ra, kinh khủng bực nào chiến đấu. Người thắng, trong yên tĩnh. Mắt ưng chậm rãi mở miệng, trong con ngươi có thán phục. Cùng lúc đó, từng tia đỏ tươi vết máu dần dần từ mắt ưng cổ ra thấm vào mà ra. Ở nơi nào có một đạo cực kỳ nhỏ vết thương, mà đổi thành một bên, Lorin là chậm rãi thu hồi lưỡi kiếm, nói: đa tạ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Mắt ưng chậm rãi thu hồi hắc đao, nói: tại hải quân bản bộ lúc, thậm chí tại vừa mới khai chiến lúc, hắn đều có tuyệt đối chắc chắn đánh bại Lorin, có thể theo chiến đấu. Tại biết trước tương lai năng lực phụ trợ, Lorin dần dần thích ứng hắn chiến đấu. Sau đó lấy mắt ưng đều khó tin tốc độ, nhanh mạnh thành lớn lên. Đến cuối cùng, ngay cả hắn vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đều thua ở Lorin trong tay. Mưu lợi đây, Lorin hắc nhiên cười nói. Có biết trước tương lai phụ trợ, tại đơn thuần kiếm thuật tỉ thí trên, không người nào có thể địch. Không, cuối cùng một kiếm, người kiếm thuật thành tựu, đã vượt qua ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Mắt ưng khẽ lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn người này, cẩn thận tỉ mỉ, thua lại thua, tuyệt không sẽ tìm lý do gì. Huống chi, Lorin cũng còn chưa hề vận dụng ban đầu trấn áp hải quân bản bộ lực lượng đây. Có thể có một lần như thể niềm vui tràn trề kiếm thuật tỉ thí, hắn đã rất hài lòng, đã sớm xít tới gần quân cách mạnh mọi người. Nghe được cái này đối thoại, chính là sớm có suy đoán, nhưng vẫn không tự chủ được lộ ra vẻ chấn động. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tại thuần túy kiếm thuật tỉ thí trên bại, cái này truyền đi, tất nhiên rung động toàn bộ kiếm đạo giới, thậm chí còn toàn thế giới đều phải trở nên rung rung. Thắng, Robin đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ cảm thấy Lorin thất bại, một mực chú ý Lorin nàng. Rất rõ, cái này nam nhân, chưa bao giờ bị bại. Hắn chính là vô địch, sinh ra liền muốn san bằng cái thế giới này, chiếm cứ hết thảy vinh quang. Vậy mà, thật thắng. Cổ linh tinh quái câu A-la cũng không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ. Ngay cả kiếm thuật, đều bị ngươi đi tới tuyệt đỉnh sao? Dragon thần sắc trên mặt không thay đổi, trong con ngươi lại mịt mờ thoáng hiện lên một chút thán phục vẻ. Cuộc chiến đấu này, cũng không có ảnh hưởng đến quá rộng, cũng không làm người đời biết tới. Thua sau đó, mắt ưng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đang ở phụ cận tìm một chỗ ở dưới. Thỉnh thoảng liền tới tìm Lorin luận bàn. Lorin cũng vui vẻ như thế. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều có thể thỉnh thoảng cảm giác kia cảnh giới trí cao, một lần lần tích lũy lại đến, một ngày nào đó, hắn sẽ đột phá, đến lúc đó, chính là chính phủ thế giới mạnh hơn nữa. Hắn cũng không sợ, dỗi rảnh thời điểm, cùng Robin cùng một chỗ phơi một chút tắm nắng, hoặc là trêu chọc một chút khả ái câu ala. Sinh hoạt ngược lại cũng thích ý. Ngày này, một mảnh vô ngân sa địa, rung trời tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mặt đất tại chấn động, cát bụi ngút trời, phảng phất xa lãng như vậy càn quét mà qua. Cái này so với bão cát còn đáng sợ hơn, hoàn toàn là hạt cát tạo thành sóng lớn, có thể chôn hết thảy. Chiến đấu dư âm, liền có thể tạo thành kinh khủng như vậy tình cảnh. Chấm ngoặc kép, cho dù đã sớm không phải lần đầu tiên gặp qua cái này loại mênh mông lực lượng. Câu a la như cũ hơi khiếp sợ. Một bên mới tới không lâu Sabo, càng là há to mồm, thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Lúc này Sabo, tại Lauren dưới sự giúp đỡ, đã khôi phục trí nhớ. Hắn những năm trước đây đi theo Dragon học nghệ, tự cho là chiến lực mạnh mẽ, đủ để càn quét cùng lứa. Lại không nghĩ rằng, cái này cũng không so với hắn lớn hơn nhiều ít người trẻ tuổi. Thật không ngờ kinh khủng. Hắn thậm chí ngay cả dựa vào cận chiến tràng xem tư cách cũng không có. Thế giới đệ nhất nhân. Thực lực bực này, thực sự quá đáng sợ. Sabo trong mắt lại không ngạo khí. Bị cổ lực lượng này thuyết phục. Nhanh kết thúc đi. Robin mắt nhìn Thái Dương. Tỉnh táo cùng yêu nhã nói. Những ngày gần đây, Lauren chiến thắng mắt ưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy nàng suy đoán, mắt ưng không sai biệt lắm liền muốn bại. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh chợt từ cát bụi trong bay ngược ra đến. Đập xuống trên đất, khóe miệng tràn máu. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng hắn đôi mắt lại lóe lên sáng vô cùng ánh sáng. Phảng phất hành hương như vậy. Robin bọn người cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đi ra chỉ có mắt ưng một người. Xa xa bão cát, như cũ đang tiếp tục. Lauren tại sao còn không đi ra? Câu A-la mấy ngày nay đã sớm cùng Mihawk quen thuộc. Tiến lên hỏi, suỵt, đừng nói chuyện, mắt ưng trong con ngươi. Lóe lên kinh người màu sắc, nói, không nghĩ tới. Vậy mà thật có thể thấy, có người đột phá tình cảnh, kiếm thuật chí cao cảnh. Trong lịch sử chưa bao giờ có người đạt thành cảnh giới. Thậm chí có không cảnh giới này. Đều còn ở suy đoán bên trong. Nghe lời nói này, câu A-la nhất thời cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt. Chí cao cảnh, nghe thật là lợi hại dáng vẻ. Nhưng là, Lauren tên biến thái kia như vậy quái vật, lại còn có thể đột phá. Nói như vậy, Lauren sẽ có mạnh bao nhiêu? Rất hiển nhiên. Robin Sabo hai người cũng nghĩ đến, trố mắt nhìn nhau bên dưới, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng nghĩ tới mắt ưng cũng không đến nổi lừa dối bọn họ. Lại không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ đều rất muốn biết, cái gọi là kiếm thuật chí cao cảnh, đến cùng cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, xa xa bão cát càng phát ra mãnh liệt, phảng phất hủy thiên diệt địa bão, làm run sợ lòng người. Robin đám người vừa lui nữa. Chỉ có mắt ưng còn đứng ở tại chỗ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bão cát trung tâm. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cơ hồ liền tại hạ một người trong phút chốc. Một trận nhẹ nhàng nhàn nhạt tiếng địch. Chậm rãi nhộn nhạo lên. Thanh âm này không nhìn thẳng ầm ầm ầm bão cát âm thanh. Rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tuy là tiếng địch, nhưng tất cả mọi người lại nghe ra một cái ý tứ. Ta đem tuân theo đạo này. Thẳng đến chung kết. Thanh âm nhộn nhạo lên. Phảng phất khắc ở thiên mà trong hư không. Trong thiên địa tật phong. Tựa hồ cũng tại nhảy động. Tại ăn mừng. Bị nhiễm Robin đám người. Ngay cả mắt ưng cũng vì đó mê mệt. Đương Robin đám người từ tiếng địch gió ngâm trong tỉnh hồn lại. Mở mắt nhìn về phía trước. Lại thấy. Một chàng thanh niên. Toàn thân hiện lên thanh mang, nếu như Thái Dương như vậy hừng hực, chắp tay sau lưng, chậm rãi, từng bước một từ bão cát trong bước ra, nơi hắn đi qua, bão cát ngay lập tức mà không có, trời đất đều giống bị họ đạp bằng. kia hủy thiên diệt địa bão cát, cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tan. Giờ khắc này Lauren, thật là so thần linh còn óng ánh hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ run rẩy cùng kính nể. Xuất phát từ nội tâm mà sống. Vài ngày sau, thứ nhất rung động thế giới tin tức, truyền vang thiên hạ, chính phủ thế giới, đem tại thánh địa Mariezoa, công khai giết trước hải quân đại tướng Zephyr, lý do, tư thông quân cách mạnh, dạy dỗ thần thoại Lauren, thật là vu oan giá họa. Cả thế giới, tất cả mọi người, đều không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng là kinh hãi, bởi vì, đây cơ hồ nhất định đem bộc phát ra dung chuyển thế giới. Thậm chí còn quyết định thế giới vận mệnh chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết rõ, vị kia đương thời đệ nhất nhân, tuyệt đối không sẽ dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này. Trong phút chốc, phong bạo hồi sinh, thiên hạ hội tụ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,